Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, đại chiến kết thúc rồi. Còn có người muốn ra tay sao? Phương Bình lại lần nữa hỏi dò, miệng đầy máu tươi, hai đại thánh nhân cuồng công hắn. Phương Bình nhưng là càng thêm hờ hững, rất hung hăng, là... Ta một cái là đánh không lại hai cái. Có thể hai người này muốn đánh chết chính mình. Cũng không nhẹ nhõm như vậy. Ta Trang cũng phải Trang có niềm tin một ít. Quá rồi thôn này. Thật liền không tiệm này rồi. Phương Bình nhếch miệng. Cười máu tươi thẳng tràn. Nhưng là càng thêm điên cuồng. Ta nói rồi. Đây là nhân tộc một lần cuối cùng tìm ngoại viện rồi. Xa xa. Có người bỗng nhiên nói. Nhân vương, nhân tộc có thể nguyện lại lần nữa trở về nhân hoàng môn hả? Viên cương không có nói đùa. Nghiêm mặt nói, nhân hoàng tại thượng cổ liền thống lĩnh nhân tộc. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc có khó, nhân hoàng môn hạ chưa bao giờ từ chối. Giáng lâm nhân gian, trảm yêu trừ ma. Hiện nay, nhân tộc lại lần nữa gặp nạn. Nhân hoàng đại nhân không ở. Viên mỗ nguyện trợ nhân gian độ kiếp, chỉ là danh không chính ngôn không thuận, nhân vương nếu là nguyện ý lại lần nữa trở về nhân hoàng môn hạ. Này khó, nhân hoàng môn nhân chắc chắn sẽ không ngồi xem. Viên cương nói hết, hư không lại lần nữa bị xé rách. Một vị tú lệ nữ tử đạp không mà đi, trên mặt mang theo vẻ hờ hững. Nhân hoàng môn đồ, cửu huyền. Viên cương nhìn về phía Phương Bình, nghiêm mặt nói, cửu huyền là nhân hoàng cung nữ quan đứng đầu. Viên mỗ làm nhân hoàng cung giới môn nguyên soái, ngô cùng cửu huyền chứng kiến, nhân hoàng một mạch tất sẽ trợ nhân loại thoát nạn. Lúc này, có người cười nói, nhân hoàng đại nhân hậu kỳ đã không còn lý tục vụ. Nhân vương, cửu hoàng chắc chắn trở về. Ta Tây Hoàng một mạch. Cũng nguyện trợ nhân loại độ kiếp nạn này. Nhân vương có thể nguyện đầu tư Tây Hoàng môn hả? Đông Hoàng một mạch nguyện trợ nhân tộc. Thần Hoàng một mạch cũng là. Ngoặc kép, quan chiến thánh nhân. Dồn dập lên tiếng, lôi kéo nhân tộc. Đại thế, nhân tộc. Lần này đại biến đại thế nhân vật chính. Lôi kéo nhân tộc, khiến loài người quy thuận. Lấy nhân tộc thực lực. Hiện tại cũng là không thể khinh thường. Phương Bình nở nụ cười. Bị thiên xảo bà lão một đòn đánh cánh tay trái nứt toác. Vẫn như cũ đang cười. Các ngươi, muốn thu phục nhân tộc. Mọi người không nói. Viên cương hình như nhìn ra hắn không phục. Nhẹ giọng nói. Nhân vương thứ lỗi. Này cũng không phải là bỏ đá xuống giếng. Mà là, trả giá mới có báo lại. Thiên kiếm bốn người. Bao quát mấy vị khác, đều là cường giả, sau lưng, cũng không phải không người. Tự ý kết xuống cỡ này nhân quả, chúng ta cũng không chịu đựng nổi. Trừ phi nhân tộc là chúng ta một mạch, viên cương nói cũng rất hiện thực. Đây không phải một hai vị thánh nhân, dù cho hiện tại, còn có tới 9 vị đây. Thật sự cho rằng thiên quý có thể tụ tập 9 vị thánh nhân giết Phương Bình. Sau lưng tất nhiên có người đang thao túng, tự ý ra tay, kết xuống đại thù, không có báo lại sao được. Nhân tộc nương nhờ vào một phương này mới sẽ ra sức, lúc này mới sẽ không lỗ vốn. Bằng không, lập tức đắc tội rồi nhiều như vậy thánh nhân, khắp nơi cũng không chịu đựng nổi. Giờ khắc này, cùng Lâm Hải giao thủ thiên kiếm, phẫn nộ quát, chư vị. Các ngươi thật muốn nhúng tay, không nên sai lầm, việc này, đã việc quan hệ hoàng giả, liền không sợ ngày sau thanh toán thời gian, hôm nay nhúng tay người, không một có thể sống. Mọi người trầm mặc, thiên kiếm vừa nhìn về phía Lâm Hải, một kiếm giết ra, cùng trường thương va chạm, sắc mặt trắng bệch, cả giận nói, Lâm Hải, ngươi cực đạo một mạch, tứ đế đã vẫn. Cực đạo môn đồ ít nhất, giờ khắc này dính líu, thật muốn chết, Lâm Hải lãnh đạm, không cần uy hiếp, tam giới như rắn không đầu. Ai biết ai là cuối cùng người thắng? Như chắc chắn, xin hoàng giả dáng thế chính là... Hừ, thiên kiếm hừ lạnh một tiếng. Thiên đình thần quân sắp trở về. 36 bộ chúng ổn thỏa từng cái trở về. Hôm nay liền là giết không được Phương Bình. Bọn người cũng tuyệt không kết quả tốt. Giờ khắc này trợ Phương Bình. Tự tìm đường chết. Lời này vừa nói ra. Vây xem thánh nhân. Có người khẽ thở dài. Thiên đình thần quân. Còn có người tồn tại sao? Thiên kiếm lạnh lùng nói. 36 bộ chúng. Năm đó tọa trấn tứ phương. Thiên giới phá nát. Có bao nhiêu nơi mảnh vỡ chưa từng phá diệt. Tự có đại lượng bộ chúng tồn tại. 36 thánh. Năm xưa thống lĩnh 36 chi thiên đình đại quân. Chinh chiến tam giới. Trấn áp khắp nơi. Thiên ngoại thiên. Tông phái. Những thế lực này đều quy thiên đình quản hạt. Đỉnh phong thời gian. Tam giới nhất cử nhất động. Đều ở thiên đình đại quân khống chế bên dưới. 36 vị thánh nhân chấp trưởng đại quân. Bát vương cũng là đại quân lãnh tụ. Ngoài ra còn có trưởng binh sứ như vậy, cường giả đỉnh cấp thống lĩnh. Tuy rằng hậu kỳ trưởng binh sứ đã rời đi, có thể thiên đình đại quân y nguyên là tam giới khắp nơi sợ hãi thế lực cường đại. Thống lĩnh tam giới tồn tại. Giờ khắc này, Viên Cương lạnh nhạt nói, thiên đình thần quân lại cũng không phải là toàn bộ các ngươi chấp trưởng, toàn do các ngươi định đoạt. Dù cho trở về, vậy cũng không sao. Cửu hoàng ở 36 bộ chúng ở trong, đều có dòng chính quân đoàn. 36 thánh, không ít đều là xuất từ hoàng giả môn hạ. Viên Cương cũng không quá để ý. Trở về thì tốt quá. Nhân hoàng môn hạ năm xưa cũng chấp trưởng mấy nhánh đại quân. Nhân vương, còn không quyết định sao? Viên Cương nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình lấy một địch hai, vô pháp ngang hàng, phải chăng muốn trở về nhân hoàng môn hạ? Giờ khắc này, cũng chỉ có nhân hoàng môn hạ, có hai vị thánh nhân giáng lâm. Cửu huyền nữ quan lúc này cũng nhẹ giọng nói, nhân tộc vốn là nhân hoàng quản thúc, hiện nay đại thế giáng lâm, nhân hoàng đại nhân chắc chắn trở về. Phương nhân vương, trở về nhân hoàng một mạch. Mới là nhân tộc nên làm. Phương Bình nghiêng đầu nhìn nàng, cười sán lạn, nhân tộc là nhân hoàng môn hạ. Tự nhiên, vậy bây giờ, ra tay làm sao? Phương Bình cười nói, nhân tộc trải qua quá nhiều đau khổ. Những năm này từng vị nhân tộc anh liệt, chết trận dị vực tha hương. Hai vị nếu trở về, không bằng giúp nhân tộc một tay, cũng là giúp người mình. Có thể không? Nhân vương, Phương Bình đánh gãy Viên Cương lời nói, cười nói, không nên nói quy thuận lời nói, không cần thiết đi, nhân hoàng đại nhân làm tốt, chúng ta tự nhiên sẽ theo nhân hoàng có thịt ăn, nào có không tùy tùng đạo lý, đúng hay không? Phương Bình lại lần nữa cười nói, hiện tại mà, chúng ta chú ý dân chủ, nhân tộc cũng không phải ta một người định đoạt. Ta Phương Bình nói quy thuận cũng vô dụng, tổng phải trở về thương lượng một chút, hai vị không bằng hiện tại ra tay giải quyết cái phiền toái này. Ta tự nhiên sẽ giúp nhân hoàng một mạch nói chuyện, nhân vương nói giỡn rồi. Viên Cương cười nói, nhân tộc tự nhiên là nhân vương định đoạt, vẫn đúng là không phải. Phương Bình bất đắc dĩ nói, chúng ta nhân tộc quá nhiều thế lực, 6 đại thánh địa. Hơn 100 quốc gia, chỉ là chúng ta Hoa Quốc liền có 4 bộ 4 phủ. Ta một người nói rồi thật không tính. Hai vị, không ra tay nữa, ta bị người đánh chết. Vậy thì không đến nói chuyện. Viên Cương hơi nhíu mày. Lúc này, Cửu Huyền bình tĩnh nói. Phương Nhân Vương, người đã cướp đoạt 2 tấm thánh nhân lệnh. Lấy nhân vương tên, đóng dấu chồng thánh nhân lệnh. Thiên địa chứng kiến, nhân tộc trở về nhân hoàng một mạch, chúng ta tự sẽ ra tay giúp đỡ. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, bỗng nhiên nói, thiên tốc, thiên xảo, ta hiếu kỳ một chuyện, các ngươi tại sao phải giết ta? Nhân tộc là họa lớn, sở dĩ muốn giết ta. Ngoặc kép, hai người không đáp. Phương Bình đột nhiên truyền âm nói, ta chán ghét có người uy hiếp ta, có người muốn cưỡi ở trên đầu ta, càng đáng ghét có người hái quả đào. Nhân tộc đi tới hôm nay, lại có người nghĩ hái quả đào. Hai vị, hợp tác một hồi làm sao? Tiêu diệt nhân hoàng một mạch hai tên này. Hai người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Cái gì? Các ngươi giết ta, bất quá là cảm thấy ta có uy hiếp. Nhưng hiện tại, các ngươi thật có thể giết ta sao? Phương Bình ngữ khí bình tĩnh. Các ngươi là địa hoàng sai khiến. Địa hoàng hẳn là còn không xuất hiện đi. Hoặc là nói, chỉ là thiên quý nói hưu nói vượn. Các ngươi nhất định phải cùng ta nhân tộc đối địch đến cùng. Thiên đế, thạch phá, hộ mèo người, chấn thiên vương, võ vương, ta nhân tộc chỉ là hiện tại, liền có 5 vị cường giả cấp thiên vương. Cực đạo tứ đế chuyển thế nhân gian, có lẽ rất nhanh cũng sẽ khôi phục. Hai vị, các ngươi cũng là thánh nhân, thật cảm thấy nhân tộc chính là thịt cá, mặc người sâu xé. Phương Bình lẩm bẩm nói, đều là thánh nhân. Nghĩ thành thiên vương sao? Cho những người khác bán mạng, có thể thành thiên vương sao? Đúng là ta nhân tộc, vẫn đúng là khó nói. Có lẽ rất nhanh lại phải có người thành thiên vương rồi. Các ngươi sợ cái gì? Địa hoàng thật liền chắc thắng. Sợ hắn làm gì? Những hoàng giả này, dù cho không chết, hiện tại ra tới sao? Chờ bọn hắn đi ra. Làm sao ngươi biết ta không thể thành hoàng? Hai vị nhất định phải đi ngược lên trời, cùng ta đối nghịch, không bằng hiện tại tản đi, mọi người có cái bàn giao không là được. Thiên quý chết rồi, các ngươi giết không được ta. Những người khác mắt nhìn chằm chằm, dù cho thật cùng ta đổ máu tới cùng, ai biết cuối cùng ai nhặt tiện nghi. Phương Bình trên mặt mang theo nụ cười, nhìn hai người. Ra tay nhưng là không nhẹ, thiên xảo lại lần nữa một đòn đánh hắn kim cốt gãy vỡ. Phương Bình nhưng là nhân cơ hội nắm lấy thiên tốc chân trần. Một đao đem hắn chân trần chặt đứt. Hai vị, thật không cân nhắc rồi. Vẫn cảm thấy, thật có thể giết ta. Trước xuất hiện chỉ là ba đạo phân thân thôi, nhưng không phải là bản tôn. Hai vị thật không biết phân thân này là người phương nào. Lời này vừa nói ra, hai người cuối cùng có chút biến sắc. Phương Bình nói triệu hoán thiên cầu trở về, mọi người tin tưởng kỳ thực không nhiều. Nhưng vậy ba đạo phân thân, ba đạo có thánh nhân sức chiến đấu phân thân. Thời khắc này, thiên tốc cũng không do truyền âm nói. Phân thân này là chú thần sứ đại nhân. Đại nhân, hắn nói kinh ngữ, dù cho năm đó chú thần sứ chỉ là một vị đế tôn, nhưng vậy là cửu hoàng tứ đế khách quý. Hơn nữa hôm nay đối phương phân thân, ba đạo phân thân, ba vị thánh nhân, quả thực đáng sợ dọa người. Phương Bình trong lòng hơi chấn động một cái. Đến giờ khắc này, hắn mới biết thân phận của người nọ. Chú thần sứ, hắn hình như nghe Thương Miêu đề cập tới đầy miệng, bất quá không nhiều lời. Cứ việc chấn động trong lòng, Phương Bình vẫn là cấp tốc nói, là hắn liền ở nhân gian tiềm tu. Năm đó hắn phạm vào sai lầm lớn, thiếu nhân loại một cái ân huệ lớn. Lần này ta chỉ là không nghĩ triệt để dùng rơi nhân tình này. Bằng không hôm nay đến chính là bản tôn của hắn. Phương Bình cứ việc không rõ lắm chú thần sứ đến cùng phạm vào sai lầm gì. Nhưng lúc này cũng không ngại hù dọa một hồi đối phương. Hắn ba đạo phân thân đều có thánh nhân sức chiến đấu. Chú thần sứ từ lâu phá tám. Hai vị cảm thấy có thể địch sao? Sắc mặt hai người lại biến. Ta chỉ là không muốn đem nhân tình này dùng ở trên người thánh nhân. Ta muốn giết một vị thiên vương, để chú thần sứ ra tay, mà không phải giết thánh nhân. Nhưng các người cũng chớ ép ta vận dụng nhân tình này. hắn liền ở nhân gian. Tới đây, chớp mắt sự thôi, nửa thật nửa giả lời nói, nhất có thể dao động người, phạm vào sai lầm lớn, ghi nợ ân tình. Thời khắc này, hai người chớp mắt nghĩ tới điều gì? Tiên nguyên, đúng, chế tạo tiên nguyên chú thần sứ, xác thực đối nhân gian hổ thẹn. Ba đạo phân thân nếu đến rồi, bản thân tất nhiên liền ở tam giới, hơn nữa sẽ không quá xa xôi. Điều này nói rõ, chú thần sứ thật ở nhân gian, vị kia đến cùng cái gì thực lực rồi? Phá tám, không phải không thể sự. Ai bảo hắn là chú thần sứ? Bọn họ còn trong lúc trầm tư. Lúc này, Cửu Huyền hơi nhíu mày nói. Phương Nhân Vương, nhân tộc trở về nhân hoàng một mạch. Có gì không thể, vẫn cần cân nhắc sao? Chuyện đương nhiên, đúng, nàng chính là nghĩ như vậy. Đâu chỉ nàng, kỳ thực không ít người đều là nghĩ như vậy. Lúc này, cái khác mấy mạch người đều không quá nói chuyện rồi. Bởi vì nhân tộc vốn là nhân hoàng quản thúc. Hiện tại nếu nhân hoàng người đến rồi, bọn họ tranh, độ khó cũng rất lớn. Phương Bình đối mặt nguy cơ, lúc này trở về nhân hoàng một mạch, cũng là cơ hội. Nhân hoàng một mạch, chỉ là hiện tại xuất hiện liền có hai vị thánh nhân. Thực lực có thể không kém. Phương Bình nở nụ cười, lại có chút bất đắc dĩ. Hai vị hiện tại ra tay, xua đuổi những người này, chờ bọn hắn đi rồi, ta nhân tộc an toàn, bàn lại làm sao? Phương Bình, Cửu Huyền không hài lòng lắm hắn trả lời, trầm giọng nói, nhân hoàng đại nhân sắp trở về, thiên giới đã hủy, nhân gian chính là đại nhân đạo trường. Phương Bình ngắt lời nói, nhân hoàng khi nào trở về? Nhân gian là đạo trường. Vậy chúng ta những người này có muốn hay không di chuyển? Kia cũng không cần. Cửu Huyền nghe được hắn hỏi di chuyển sự, cho rằng hắn thỏa hiệp, cười nói, đem nhân hoàng cung chu vi nhân tộc chuyển rời liền có thể. Nhân hoàng đại nhân thương hại thương sinh, dù cho chỉ là run rế, cũng sẽ không uổng giết một người. Này cùng ngươi nhân tộc lý niệm là nhất trí. Nàng cũng hơi hơi biết một chút nhân tộc sự. Cái này năm đó phàm nhân giới, hiện tại hình như ở nói cái gì chúng sinh bình đẳng. Nàng cũng lười bác bỏ cái gì. Cường giả chính là cường giả. Từ đâu tới chúng sinh bình đẳng vừa nói. Bất quá, qua loa một hồi đương đại nhân vương cũng không có gì. Giết run dế, nàng còn ghét bỏ phiền phức. Kỳ thực cũng không có gì ghê gớm. Cửu Huyền cũng không phải quá để ý cái này, đem nhân gian thu hồi, nhét vào nhân hoàng dưới trướng, cũng là bọn họ những này khôi phục môn nhân giờ khắc này chuyện nên làm. Này vốn là nhân hoàng lĩnh vực, lúc này, thiên tốc hai người ánh mắt lấp lóe, có muốn hay không hiện tại nói cho Cửu Huyền bọn họ. Phương Bình đối với bọn họ có sát cơ, liên thủ bọn họ. Chém giết Phương Bình làm sao? Nhưng hiện tại nói ra, đại khái cũng không ai tin, e sợ cũng không ai cảm thấy. Phương Bình hiện tại lại muốn liên thủ bọn họ, tiêu diệt nhân hoàng người. Phương Bình lại lần nữa thở dài nói, hai vị, nhất định phải bây giờ nói sao? Ta nói rồi, điều này cần người thương nghị. Hiện tại hai vị ra tay giúp đỡ một lần. Ta nhất định giúp nhân hoàng một mạch nói chuyện. Làm sao? Cửu Huyền hơi không kiên nhẫn. Phương Bình, hà tất từ chối. Nhân vương trưởng nhân gian. Cần thương lượng sao? Bản cung cùng Viên Cương tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ cần ngươi mở miệng. Mở miệng quy thuận nhân hoàng. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Cũng không phải không được. Bất quá cũng không dễ như vậy. Như vậy đi. Ta nhân tộc cùng địa quật chinh chiến nhiều năm, tử thương vô số, rất nhiều người bị người địa quật đánh giết. Các ngươi muốn cho chúng ta quy thuận, thế nào cũng phải làm chút chuyện. Nam lục vực bên kia, địa quật chân thần còn đang vây giết nhân loại chúng ta. Sáu vị chân thần mà thôi, hai vị ra tay đánh giết bọn họ làm sao? Lời này vừa nói ra, Cửu Huyền cau mày nói, việc này, ngày sau tự có rõ ràng. Nàng không đáp ứng, nếu là chỉ có 6 vị chân thần, vậy nàng liền đáp ứng rồi. Nhưng hiện tại, Thanh Mặc cùng với Cùng Phong Vân giao thủ vị kia, đều là địa hoàng thần triều người. Nhân gian còn có một vị địa hoàng thần triều điện chủ. Đầy đủ 3 vị thánh nhân, ra tay với bọn họ. Vậy không phải không duyên cớ trêu chọc đại địch sao? Điều này cũng không được. Phương Bình có chút mất mát dáng vẻ, nhưng trong lòng là hư lạnh. Há mồm chờ sung dụng. Ta có như thế ngu? Giết người của địa quật? Không dám. Giết thánh nhân? Không dám. Ngày sau tự có rõ ràng. Ta là ngớ ngẩn. Nói không chắc chính mình đáp ứng rồi. Những người này còn muốn chính mình làm nhân vương. Nhân tộc dãy dụa trăm nghìn năm, chính là cho người làm nô lệ. Trước hắn đối nhân hoàng một mạch, không tính được căm ghét. Viên Cương người này, lần trước từng thấy, cảm giác vẫn tính thức thời. Có thể này mới tới Cửu Huyền, có chút làm người ta ghét a. Nhân hoàng nữ quan, Phương Bình trong lòng oán thầm. Đừng không phải nhân hoàng tiểu thiếp chứ. Cảm giác Viên Cương đều không chen lời vào. Phương Bình chẳng muốn nói tiếp, cũng không nói từ chối. Giờ khắc này, lại lần nữa truyền âm nói. Hai vị, các ngươi là địa hoàng người sao? Cùng nhân hoàng có cừu sao? Hoặc là nói, cùng ai có cừu? Phía ta bên này thánh nhân cũng không ít. Thiên Mộc, Vũ Vi, Phong Vân thêm vào ta. Hơn nữa Thương Miêu, các ngươi, hơn 10 vị thánh nhân cấp. Cùng ai có cừu, các ngươi mở miệng, liên thủ tiêu diệt bọn họ. Ta yêu cầu không cao, tiêu diệt nhân hoàng một mạch 2 người liền được. Mọi người có lợi lẫn nhau. Ta trưởng nhân gian, các ngươi chấp trưởng địa quật. Suy tính một chút, hiện ở địa quật thế lực phức tạp, trong biển cũng còn tốt. Địa quật vùng cấm bên kia, nhân hoàng một mạch ở, Tây hoàng một mạch cũng ở. Các ngươi xác định không cần một khối địa bàn làm lang thang thánh nhân? Phương Bình làm như có thật nói, ta nhưng là nghe người ta nói, cuối cùng đại đạo chi tranh, đó là cần địa bàn, thành là chúa tể một phương, đó mới có tư cách cạnh tranh, được thiên địa tán thành, bằng không, ngươi lang thang cường giả là không tư cách tham dự. Đừng nói, này vừa nói hai người lại còn coi thật, không phải thật sự coi thật, mà là độ khả thi khá lớn. Giờ khắc này, Thiên Tốc bí mật truyền âm Thiên Xảo nói, hoàng đạo, che chở chúng sinh chi đạo, cửu hoàng chứng đạo, tứ đế nhưng là không thể, có lẽ liền cùng năm đó thân phận không giống có quan hệ. Thiên Xảo ánh mắt lấp lóe, này kỳ thực không phải hiện tại mới có đồn đại. Năm đó cửu hoàng tứ đế, cửu hoàng chứng đạo, tứ đế thất bại, kỳ thực liền có đồn đại rồi. Cửu hoàng năm đó đều là chúa tể một phương, mà tứ đế, dù cho diệt thiên đế, kỳ thực cũng là thu rồi một ít môn đồ. Những chuyện khác không quá quản, chứng đạo hoàng giả, có cần hay không địa bàn cùng thế lực, đây là rất khó nói rõ ràng sự. Cửu hoàng cũng không nói. Tứ đế cũng không nói, bất quá bây giờ, địa quật cùng cấm kỵ hải thế lực phức tạp cũng là thật. Cửu hoàng cùng cực đạo môn đồ, đều bên này, nhân gian quá nhỏ rồi. Thêm vào nhân tộc đóng quân, Phương Bình những người này cũng không yếu, mọi người cũng không nghĩ đi nhân gian lập xuống đạo thống. Hiện tại nhân hoàng một mạch đúng là có ý tưởng này. Hai người trong lúc nhất thời, tần suất công kích đều hơi giảm xuống một ít, là Phương Bình có một chút nói không sai. Ít nhất hiện tại, nhân gian cùng bọn họ một phương, thực lực là mạnh mẽ nhất. Liên thủ lời nói, đầy đủ 10 mấy vị cường giả cấp thánh nhân, mà ngụy vi những thánh nhân kia, tính gộp lại đều không bọn họ nhiều. Hiện tại còn phải cẩn thận những người này nhúng tay, kiếm lợi, xem cuộc vui. Trong lúc nhất thời, thật sự có chút động lòng. Có thể Phương Bình, đúng là đại uy hiếp. Quá nguy hiểm rồi. Giấy rùa là liên thủ với Phương Bình, giết những người khác, vẫn là tiếp tục vây giết Phương Bình. Lê Chử nói, nhìn thấy Phương Bình, trực tiếp đánh chết, đừng nói chuyện. Hiển nhiên, lời này hai vị thánh nhân chưa từng nghe tới. Nghe qua lời nói, hiện tại cũng sẽ không xoắn suýt rồi. Một bên là khó có thể đánh giết Phương Bình, còn có trong bóng tối chú thần sứ. Giết tới cuối cùng, có lẽ sẽ vẫn lạc. Một bên là đánh giết một ít người, thu được vùng cấm quyền khống chế. Phải đi con đường nào? Thời khắc này, thiên tốc bỗng nhiên cấp tốc truyền âm lên, cùng thiên kiếm truyền âm. Thiên kiếm động tác hơi chậm lại, kém chút bị Lâm Hải một thương xuyên thủng đầu. Thiên kiếm không để ý tới những này, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phương Bình, ánh mắt có chút phức tạp. Liên thủ Phương Bình, hắn đều không nghĩ tới vấn đề này. Phương Bình này tâm nhãn làm sao dài, đều giết tới mức này, thiên quý đều chết rồi, hắn lại muốn đến muốn liên thủ. Giờ khắc này, thiên kiếm bỗng nhiên mở miệng nói, chư vị, dù cho bọn ngươi không liên thủ đánh giết Phương Bình, hiện tại xin rời đi. Viên Cương, Cửu Huyền, các ngươi thật khi chúng ta là người chết, nhanh chóng rời đi, bằng không không nể mặt mũi, mọi người đều không chỗ tốt. Cửu Huyền cau mày, Viên Cương không hé răng. Thiên kiếm lại lần nữa hừ lạnh nói, kiếm lợi, đến phiên các ngươi sao? Lại không thối lui, hậu quả khó liệu. Những người khác lặng lẽ, Phương Bình nhưng là hơi khác thường. Ta liền tùy tiện vừa nói, có thể không chuẩn bị dùng âm mưu quỷ kế. Ta không phải yêu thích đấu trí người, cũng không trêu đùa âm mưu quỷ kế ý tứ. Ta hiện tại là nhân vương, muốn đường đường chính chính thủ thắng. Thiên kiếm lời này ý tứ, làm sao cảm giác khá giống cuối cùng cảnh cáo. Phương Bình trong lòng oán thầm, tự mình giải thích, cũng là, chúng ta liều mạng tranh đấu. Bên ngoài một đám người ở vây xem, nhìn xiếc khỉ đây, thiên kiếm tức giận muốn giết bọn hắn, không có quan hệ gì với ta. Bất quá hắn nếu là thật ra tay rồi, ta thuận tiện đánh chết nhân hoàng một mạch người, cũng không tính là gì. Không phải sao, so với vây giết chính mình những người này, Phương Bình càng đáng ghét bỏ đá xuống giếng người. Vây giết chính mình, vậy cũng là địch ý đặt tại ở bề ngoài. Nhân hoàng một mạch, hiện tại lại muốn bức bách chính mình quy thuận nhân hoàng. Thật muốn quy thuận, vậy này trăm ngàn năm qua chết trận người thành cái gì rồi? Còn trái đất biến thành nhân hoàng đạo trường. Đạo trường đại gia ngươi, cho mình tìm mấy người chủ nhân, đầu mình vào nước sao? Còn không phải bình thường chủ nhân, loại kia sinh tử cho đoạt, tùy hiện đối phương chủ nhân, một lời không hợp, vậy thì diệt ngươi toàn tộc loại kia. Phương Bình sẽ đáp ứng mới có quỷ rồi. Hắn dám đáp ứng, lão Trương trở về, có thể trực tiếp xé nát hắn. Giờ khắc này, Phương Bình nhìn về phía thiên kiếm, thiên kiếm cũng nhìn Phương Bình, một đám người. Rõ ràng đẫm máu chém giết, bầu không khí nhưng là dần dần có chút quỷ dị lên. Hơn 10 vị cường giả cấp thánh nhân, nếu như song phương không chém giết lời nói, đến phiên những người khác đến kiếm lợi sao? Vũ Vi, Lâm Hải, Phong Vân sẽ nghe ngươi. Thời khắc này, Phương Bình trong đầu vang lên thiên kiếm âm thanh. Phương Bình trong mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Thú vị, mắc câu rồi, trên thật nhanh. Phong Vân, Vũ Vi đang đầu tư, vấn đề không lớn. Lâm Hải, ta không xác định, bất quá nói rõ trước, giết nhân hoàng một mạch người, rốt cuộc hai tên này quá kiêu ngạo, bức bách ta, kỳ thực cũng không đem các ngươi nhìn ở trong mắt, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với các ngươi thái độ. Bọn họ bất tử, cẩn thận ta thật nương nhờ vào bọn họ. Nói vậy bọn họ cũng vui vẻ đến như vậy. Thiên kiếm trầm mặc chốc lát, rất nhanh truyền âm nói, tốt, ngươi, thiên tốc, Thiên Sảo, Vũ Vi, Phong Vân liên thủ đánh giết Cửu Huyền. Còn lại người, để Thương Đế thả ra hai vị thánh nhân. Chúng ta liên thủ đánh giết Viên Cương. Lấy năm vị thánh nhân liên thủ, đánh giết một vị thánh nhân. Độ khó thật không lớn. Thời khắc này, Thiên Kiếm có quyết định. Vậy thì giết Nhân Hoàng một mạch người. Vừa vạn, Nhân Hoàng một mạch hiện tại vị trí Hạo Đình Tiêu Độ Thiên. Liền ở vùng cấm nơi trọng yếu. Kỳ thực cùng bọn họ là có xung đột. Giết Phương Bình, hiện tại rất khó. Giết không được nhân tộc. Ở địa quật cắm dễ. Vậy cũng là tốt. Không đúng vậy dễ dàng phát sinh xung đột. Phương Bình liếm môi một cái. Ý cười giạt rào. Thú vị. Bất quá mà. Hay là muốn đề phòng điểm. Thiên Kiếm những người này. Nếu là liên thủ hai vị này thánh nhân. Vậy cũng phiền phức. Thương Miêu bên kia đừng nghĩ. Mấy người các ngươi liên thủ. Giết Viên Cương độ khó không lớn. Không giết hai người này. Ta sẽ không để cho Thương Miêu thả ra phong tỏa. Thiên Kiếm ánh mắt biến ảo. Thương Miêu nhốt lại hai vị thánh nhân. Không buông ra lời nói. Bọn họ đối so với Phương Bình một phương. Chiếm cứ ưu thế không lớn. Hiển nhiên, Phương Bình cũng ở đề phòng bọn họ bất cứ lúc nào quay giáo một đòn. Bọn họ hình như có tác chiến xu thế. Thời khắc này, Long Vũ bỗng nhiên nói một câu. Thải Điệp lạnh nhạt nói. Bọn họ rất khó bắt Nhân Vương. Thêm vào chúng ta ở đây. Tác chiến, cũng không ngoài ý muốn. Long Vũ khẽ gật đầu. Cũng vậy, hai vị thánh nhân giết Phương Bình. Tự nhiên là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng chậm chạp giết không được Phương Bình. Kéo xuống, đều chiến mệt bở hơi tai. Thiên Kiếm những người này cũng sợ. Nói đến, bọn họ tuy rằng không ra tay, nhưng cũng tính giúp Phương Bình bọn họ. Bằng không, không có người vây xem. Thiên Kiếm những người này tuyệt sẽ không bỏ qua. Long Vũ có chút thổn thức. Không cần lại nhìn rồi. Thiên Quý xem như là chết vô ích rồi. Chẳng ai nghĩ tới Phương Bình có thể trảm thánh. Hơn nữa nhân tộc trợ lực rất nhiều. Giết tới hiện tại, song phương đều có chút kiêng kỵ. Đại chiến e sợ muốn kết thúc rồi. Bọn họ cũng chưa quên vừa mới ba đạo phân thân. Trong bóng tối vị kia còn không biết ở chỗ nào. Thiên Kiếm bọn họ kiêng kỵ. Vậy cũng là tất nhiên. Trừ phi hiện tại có Thiên Vương hiện thân. Hoặc là lại đến mấy vị thánh nhân. Không phải vậy trận đại chiến này nên kết thúc rồi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.